chợt hiện hình khiến cho Trương Gia Kỳ bị dọa toàn thân run rẩy. Diệp Chi Thu do không kịp đề phòng bị Trương Gia Kỳ nhào tới ôm chặt lấy, hai tay chống ra phía sau bờ tường để giữ thăng bằng. Trước ngực bị hai gò bồng đảo khổng lồ đè trúng, kém chút nữa thì ngạt thở. Chung quanh mấy cảnh sát nghe tiếng kêu của Trương Gia Kỳ vội vàng lao đến, riêng phần mình rút súng nơi tay chỉ vào Diệp Chi Thu hét lớn: "Xảy ra chuyện gì? Không được nhúc nhích!" Hồn phách của Miêu Nhất Thiến bị dọa kinh sợ, vèo một cái trốn vào bờ tường, biến mất không thấy tăm hơi gì nữa. "Ta không có làm cái gì cả, là vị mỹ nữ cảnh sát này đột nhiên nhảy ôm lấy ta mà gào thét đó." Diệp Chi Thu tức giận đẩy Chu Gia Kỳ ra, lấy tay xoa xoa trước ngực mình. Bỗng nghĩ đến câu nói của Thượng quan Tinh Duyệt, ngực lớn đè chết người. "Không được nổ súng, hiểu lầm thôi." Chu Gia Kỳ cũng vội vàng phất tay hướng về phía các đồng đội. "Không có việc gì, không có việc gì, các ngươi đều lui đi." Những cảnh sát kia xem chừng hoàn toàn chính xác không có xảy ra chuyện gì, lúc này mới lui về phía sau. Trương Gia Kỳ quay đầu nhìn bốn phía hỏi: "Vừa rồi cái mặt quỷ kia chính là Miêu Nhất Thiến, hiện tại đang chạy đi đâu rồi? Bị các ngươi hù dọa chạy mất rồi còn hỏi?" Diệp Chi Thu tức giận nói: "Hù chạy, vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi làm sao chứng minh ngươi vô tội?" Trương Gia Kỳ hỏi. Diệp Chi Thu lắc đầu xoay người nói: "Lệnh cho lão quỷ Hứa Triệu Lân mang theo lá bùa đi thu hồn phách của Miêu Nhất Thiến trở lại. Loại này mới chết, hồn phách không có đạo hạnh, chạy không được bao lâu, có thể bắt về dễ như trở bàn tay. Hứa Triệu Lân cũng không có hiện thân, hóa thành một trận gió vòng quanh thu lá bùa lại, sau đó bay ra ngoài bờ tường." Diệp Chi Thu xoay người lại nói với Trương Gia Kỳ: "Ta để cho quỷ đồng tử của ta đi bắt hồn phách của Miêu Nhất Thiến trở lại. Lần này ngươi đừng có kinh động hoảng loạn nữa. Sẽ hù nàng chạy, nếu không vụ án này ta sẽ mặc kệ, để các ngươi tự đi mà điều tra. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không phải là người xấu, được, ta tin tưởng ngươi. Đồng thời cảm ơn ngươi đã giúp đỡ công tác điều tra vụ án này." Trương Gia Kỳ vươn tay tỏ ý muốn bắt tay với Diệp Chi Thu. Hai, lòng tôn cuối cùng cũng được đổi lấy một câu cảm ơn. Quả thật là không có dễ dàng mà. Diệp Chi Thu chán nản vươn tay bắt tay với Trương Gia Kỳ. Trương Gia Kỳ có chút ngượng ngùng, nhoẻn miệng cười: "Lúc nãy do bất ngờ quá cho nên ta có chút mạo phạm, mong ngươi thông cảm. Nam tử hán, độ lượng một chút nha." Diệp Chi Thu lướt nhìn qua trước ngực của Trương Gia Kỳ hỏi: "Mặc dù là nam tử hán, nhưng không thể so bằng công việc của một nữ cảnh sát như ngươi à?" Được khen ngợi như vậy, Trương Gia Kỳ lấy làm hãnh diện, mặt ngẩng cao, gật đầu cười một tiếng. Chỉ khoảng 3 phút sau, lá phù từ bên ngoài tường bờ rào nhẹ nhàng trở về, rơi vào trong tay Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu lại đọc lại một lần phù chú, lúc này mới nói ra: "Miêu Nhất Thiến, ta để ngươi ra khỏi phù chú để nói chuyện, ai cho phép ngươi chạy đi? Nói, bạn trai của ngươi tên là gì? Tại sao muốn giết ngươi?" Lá bùa bên trong truyền đến âm thanh yếu ớt: "Hắn gọi là Cao Khánh, ta muốn chia tay với hắn, hắn liền muốn giết ta." Trương Gia Kỳ nghe vậy chấn động, vô thức chích lại gần Diệp Chi Thu, thấp giọng hỏi: "Theo điều tra, bạn trai Miêu Nhất Thiến hoàn toàn chính xác gọi là Cao Khánh, họ cùng ở một chỗ với nhau. Thế nhưng sau khi vụ án xảy ra, Cao Khánh đã biến mất." Diệp Chi Thu thu lá bùa, khua tay nói: "Vậy các ngươi còn không mau đi bắt hắn trở về chịu tội đi." "Được rồi, ta trước tiên đi điều tra tung tích của hắn, hôm nào rảnh sẽ mời ngươi uống trà. Mà sự việc hôm nay vô cùng linh dị, có yêu ma quỷ thần, mong ngươi giữ bí mật, không nên nói lung tung để tránh gây khủng hoảng cho nhân dân." Trương Gia Kỳ nghĩ kỹ, phất tay mà đi. Diệp Chi Thu lắc đầu, cũng quay người đi về hướng biệt thự nhà bệnh nhân kia. Tề Tố Ngọc chở Lưu Yên về trường học, rồi quay lại khu biệt thự đợi xem Diệp Chi Thu chiêu hồn. Vừa vặn đến cổng thì gặp Diệp Chi Thu cũng đang bước vào nhà. Tề Tố Ngọc vội vàng hỏi: "Diệp đại sư, mọi việc thế nào rồi?" "Chiêu hồn thì phải đợi đến ban đêm mới làm được, hiện tại chỉ có thể ngồi đợi mà thôi." Diệp Chi Thu nói. "Một mực phải chờ đến đêm sao? Vậy thì làm gì cho giết thời gian bây giờ? Ngươi nghĩ ra kế hoạch gì không? Nếu không, cơm tối xong ta và ngươi ra quán internet ngồi chơi một chút. Quyết định vậy đi." "Quyết định vậy đi, ta ở cùng ngươi ban đêm nhìn ngươi chiêu hồn." Tề Tố Ngọc hào hứng mà nói ra. Bữa tối thịnh soạn đã chuẩn bị xong trong khu biệt thự. Bà mẹ to lớn kia rất ân cần, còn mời thêm mấy bằng hữu đến tiếp khách. Mời rượu pháp sư họ Diệp, coi Diệp Chí Thu như Bồ Tát xuất hiện. Diệp Chí Thu chậm rãi ăn cơm, không có trò chuyện với nhiều người. Ăn xong, Diệp Chí Thu nói: "Ta ăn no rồi, bây giờ ta về nhà chuẩn bị một chút, đợi tới hơn 11 giờ đêm sẽ quay trở lại làm phép." Mọi người ở trong nhà bệnh nhân cũng nhao nhao đứng dậy, tỏ ra vẻ ý cung kính và mong Diệp Chí Thu sớm quay trở về nhà chữa bệnh. Diệp Chí Thu lấy ra lá bùa, hỏi họ tên cùng ngày sinh tháng đẻ của bệnh nhân. Vẽ một đạo chiêu hồn lên lá phủ, nói ra: "Mọi người tìm xe lăn, đem bệnh nhân ra công viên đúng chỗ hôm nọ bị nữ quỷ nhập vào. Công viên cách đó không có xa, nhưng là chỗ vòng hồ nhỏ nên ban đêm rất yên tĩnh. Mọi người tiến vào trong công viên vừa vặn là 11 giờ đêm. Đem bệnh nhân đẩy ra địa điểm khi xảy ra sự việc, Diệp Chi Thu để toàn bộ gia đình né tránh. Bà mẹ vội vàng dẫn mọi người trong gia đình thối lui trăm bước bên ngoài, đồng thời bảo mọi người ngăn hai bên đầu đường không cho ai vào quấy rầy. Chỉ có Tề Tố Ngọc do tò mò thích xem nên kiên quyết không chịu đi." "Tốt à, có phải đợi lát nữa ta làm phép, ngươi sợ quá sẽ muốn ôm ta, sau đó tìm cơ hội chiếm đoạt ta ư?" Diệp Chí Thu bất lực trước bản tính tò mò của Tề Tố Ngọc. "Thôi đi, ta hiện tại cũng có chút kinh nghiệm sa trường, làm sao mà phải sợ. Hơn nữa, ta mà có ôm ngươi thì là ngươi được lợi, ta đâu có được cái gì. Nghe ngươi nói như thể mình nhân nghĩa đạo đức lắm ấy." "Thời điểm được ta ôm, trong lòng sẽ nhất định xuất hiện một đống những ý nghĩ đen tối." Tề Tố Ngọc bĩu môi nói: "Được rồi, được rồi, giữ yên lặng đi, ta bắt đầu làm phép đây." Diệp Chí Thu lắc đầu. Tề Tố Ngọc cười đắc ý một tiếng, ngậm miệng lại, đứng phía sau lưng của Diệp Chí Thu. Diệp Chí Thu đem lá bùa dán trên trán của bệnh nhân, bắt đầu đọc chú: "Cửu u sống hắc vụ, lập hiện phong đô núi, sáu động minh sáng sủa, u ngục mở lại quan, cô hồn dã quỷ nghe ta sắc lệnh truyền." Phù chú này không dùng vào việc chiêu hồn một người cụ thể nào, mà đem tất cả cô hồn dã quỷ xung quanh một chỗ đưa tới. Diệp Chí Thu dự định trước mắt tụ các hồn quỷ lại, từ đó triệu hoán hồn phách của bệnh nhân. Đọc xong ba lần chú ngữ, có âm phong từ mặt đất dâng lên, dần dần hóa thành hắc vụ tại bên người Diệp Chi Thu xoay quanh. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tề Tố Ngọc trông thấy trận chiến này bắt đầu sợ hãi, từ phía sau nắm chặt lấy dây lưng quần của Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu tiếp tục niệm chú, âm khí bên người tụ lại càng nhiều, vô số cô hồn dã quỷ mặt mày kinh khủng bắt đầu ở bên trong hắc vụ theo thứ tự thoáng hiện. "Má ơi, sợ quá. Hay là lại cho tao ôm ngươi nha." Tề Thú Ngọc thật không khách khí, từ phía sau ôm lấy Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu cũng không dám phân tâm, ở trong sương mù tìm kiếm bệnh nhân bị vỡ vụn hồn phách tối hôm qua. Dần dần có mấy hư ảnh nhàn nhạt màu trắng xuất hiện bên trong quỷ vụ. Theo lúc trước quỷ ảnh chuyển động, Diệp Chí Thu mở ra âm nhãn quan sát, gặp mấy cái hư ảnh màu trắng có cùng dung mạo với bệnh nhân, không khỏi mỉm cười. Đổi thủ quyết cùng chú ngữ, cho bệnh nhân đơn độc chiêu hồn: "Thái quang thoải mái linh ô tinh, ba hồn về chống quy nhân, thiên địa chân chính khí, dùng lại ngươi thành hình. Đây là ngũ hành thuật tạo hóa, không giấu không tránh không bỏ chạy. Một hô nhanh đến hiện chân hình, cấp cấp như luật lệnh." Chú ngữ vừa xong, những hư ảnh màu trắng kia vẫn tiếp tục lập lờ vây canh Diệp Chi Thu. Chỉ có một cái hồn của bệnh nhân thì chui vào trong lá bùa. Thế nhưng đúng vào lúc này, ở bên trong hắc vụ bỗng nhiên vươn ra một cái lưỡi dài đẫm máu quấn chặt lấy cổ của Diệp Chi Thu. Đồng thời có tiếng cười quái dị truyền đến: "Tiểu hài tử, lông tóc còn chưa mọc đủ, cũng học đòi người ta làm phép chiêu hồn. Chờ xem lão lương chiêu hồn lại ngươi đây." Diệp Chí Thu đang chuyên tâm niệm chú, căn bản không nghĩ tới gặp phải một đối thủ đánh lén. Xuất phát từ phản ứng tự nhiên, Diệp Chí Thu bỗng nhiên xoay người cúi đầu tránh thoát cái lưỡi dài này. Thế nhưng Diệp Chí Thu vừa cúi đầu xuống, phía sau Tề Tố Ngọc lại chịu đòn thay. Chỉ nghe thấy vèo một tiếng, đầu lưỡi dài kia quấn lên cổ của Tề Tố Ngọc, quăng tới hai ba vòng kéo Tề Tố Ngọc lại gần hắc vụ, ghì thật chặt. "Trời ơi, cứu, cứu ta, cứu ta." Tề Tố Ngọc bị dọa đến mặt mũi xám lại. hai tay tóm chặt lấy cái đầu lưỡi kia, liều mạng kêu to. Diệp Chí Thu cúi thấp người, luồn xuống phía dưới của cái lưỡi dài, nhanh chóng xoay người kéo Tề Thố Ngọc ra. Chỉ quyết một điểm thiên cương, hướng cái lưỡi dài kia điểm tới. Lâm binh đấu giả, giai trận liệt hành, tất. Cái hồn quỷ lưỡi dài kia cũng rất là lợi hại, vèo một cái lui về. Một đạo quỷ ảnh xông ra từ hắc vụ, lướt hướng về phía mặt hồ. Đồng thời lưu lại chuỗi cười lanh lảnh quái dị. Chơi vui lắm, chơi vui. Diệp Chí Thu giận dữ, từ bên hông rút ra xích nguyên kiếm, liền muốn truy sát. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến bệnh nhân ngay tại bên người, Diệp Chí Thu đành phải nhịn xuống quát, Hứa Triệu Lân, đuổi theo. Bởi vì xích nguyên kiếm, kiếm uy cực lớn, một khi thôi động, bệnh nhân vừa mới thu hồn, thu phách, khẳng định sẽ kinh sợ, nó không chừng lại lưu lại mầm bệnh, điên điên khùng khùng cả một đời. Hứa Triệu Lân lúc này đã bay ra, không đợi Diệp Chí Thu hạ lệnh liền đuổi theo. Nhưng vừa rồi là lão quỷ, hiển nhiên đạo hạnh cũng cực sâu, cho nên hắn chạy rất nhanh. Trong chớp mắt, Hứa Triệu Lân đuổi theo quỷ ảnh cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Má ơi, ta sắp tè ra quần rồi. Tề Tú Ngọc sờ lấy cổ họng, đang ở trên lưng Diệp Chí Thu há mồm thở dốc, tim đập như trống nổi. Diệp Chí Thu nhìn vào bụng dưới của Tề Tú Ngọc, tức giận nói ra, ngươi chưa có tè dầm đâu, vì lưng ta còn chưa có ướt. Ngươi còn nói. Tề Tú Ngọc ở trên lưng Diệp Chí Thu đập một quyền và mắng, con quỷ kia quấn cái đầu lưỡi đến, ngươi vậy mà làm rùa đen rút đầu, cúi xuống, hại ta bị trúng chiêu. Nam nhân không phải là bảo hộ nữ nhân hay sao? Ngươi, Lý Ân quả thực là có mắt như mù, như vậy mới coi trọng ngươi. May mắn đây là lưỡi của con quỷ, nếu như vừa rồi là súng, thì ta đã sớm bị bắn một phát bẻ đầu rồi. Nam tử hán không đấu võ mồm cùng nữ nhân. Diệp Chí Thu thở dài một hơi, vỗ vỗ bả vai của Tề Tố Ngọc. Được rồi, ta xin lỗi. Vừa rồi là phản ứng tự nhiên, lại quên rằng ngươi đang ở sau lưng ta. Lần sau nếu như có đại pháo đánh tới, ta sẽ không tránh, ta sẽ giúp ngươi ngăn đại pháo. Tề Tố Ngọc lúc này mới nín khóc, mỉm cười, hít một mũi. Lần này ta tha thứ cho ngươi. Diệp Chí Thu quay đầu nhìn xuống bệnh nhân đang ngồi trên chiếc xe lăn bên cạnh. Tên này vẫn đang ngồi một chỗ hắc hắc cười ngây ngô. Vừa rồi chiêu hồn có chút hiệu quả, trên người bệnh nhân tam hồn thất phách đã khôi phục một phần. Diệp Chí Thu bóc lá bùa trên đầu bệnh nhân cầm lên xem, phát hiện mặt trên còn một lượng hồn phách chưa nhập thể. Thế là cùng một chỗ dẫn đạo hồn phách kia tiến vào thân thể của bệnh nhân. Bệnh nhân lúc này mới có chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn ngây ngô ngơ ngác, cười hề hề. Đây là biểu hiện của thiếu hồn phách, vừa rồi hồn phách có chưa được thu về toàn bộ. Bởi vì quỷ lưỡi dài náo loạn một trận, hiện tại quỷ vụ đã tan hết, vô tung vô ảnh. Diệp Chí Thu phải lần nữa làm pháp thuật chiêu hồn, nhưng không có chút hiệu quả nào. Đúng lúc, người mẹ uốn éo cái mông đi tới hỏi, Pháp sư, nhi tử của ta thế nào rồi? Diệp Chí Thu gãi gãi đầu, không có chết được, bất quá còn một phần hồn tìm không có thấy. Về sau có thể có chút di chứng, ngẫu nhiên phát hồ đồ hoặc là nổi điên. À, hậu quả có di chứng sao? Bác gái bị dọa đến hai chân run rẩy, kém chút nữa quỳ xuống trước mặt của Diệp Chí Thu, khẩn cầu nói, Pháp sư, ta xin người giúp đỡ, nhất định phải khiến như tử của ta hoàn toàn khôi phục. Ta liền có thể trả cho ngươi thêm tiền, 50 vạn có được hay không? Diệp Chí Thu nghĩ nghĩ nói ra, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, nhìn ngươi yêu thương con trai như vậy, ta sẽ cố hết sức thêm một lần nữa, tiền thì cũng không cần phải trả thêm. Ta chỉ lấy 10 vạn như lúc đầu, sẽ không thu thêm tiền của ngươi. Đa tạ Pháp sư, lòng tốt của ngài như Quan Thế Âm Bồ Tát. Bác gái cảm động đến rơi nước mắt, liên tục thở dài. Diệp Chí Thu phất phất tay ra hiệu bác gái yên tĩnh. Bình thường hồn phách khi mất đi đều sẽ vô ý thường tới những chỗ quen thuộc trước đây. Đợi lát nữa ta sẽ chiêu hồn tại nhà ngươi. Ngươi cũng nghĩ lại xem, con của ngươi bình thường thích đi chỗ nào? Bác gái vội vàng gật đầu, một bên chào hỏi bạn bè thân thích và đẩy con về nhà, một bên nhíu mày suy nghĩ con trai mình thích đi chỗ nào. Diệp Chí Thu quay đầu nhìn lại, Hứa Triệu Lân truy kích quỷ lưỡi dài vẫn chưa có kết quả. Trở lại trong nhà bác gái, Diệp Chi Thu lần nữa chiêu hồn vẫn như cũ không thấy hiệu quả, tìm không thấy phần hồn còn thiếu còn lại của bệnh nhân. Bà mẹ kéo tay Diệp Chi Thu ra một bên, thấp giọng nói: "Như tử của ta bình thường, nó thích đi quán bar ngay ở trung tâm chợ Thiên Đại Đô giải trí. Đại sư thêm hồn phách của hắn liệu có ở đó hay không?" "Ngựa chết chữa như ngựa sống, vậy ta cứ thử một lần đi. Nếu như lần này không tìm thấy nữa thì chỉ có thể coi là do số mệnh của hắn mà thôi." Diệp Chi Thu lắc đầu nói ra: "Đi thôi, đi trung tâm giải trí Thiên Đại. Bệnh nhân cứ để ở nhà, không cần mang đi theo. Ta mang theo chiêu hồn phù là được rồi." "Ta sẽ đi cùng ngươi, ta làm lái xe cho ngươi." Tề Tố Ngọc gần như quên đi hết cái việc mà mình suýt tè ra quần vừa rồi, vội vàng nói. Diệp Chi Thu biết không thoát được cái đuôi bé nhỏ này, cười nói: "Cũng được, vậy thì cùng đi đi. Chờ thu xong phần hồn cuối cùng, ngươi dẫn ta vào quán bar uống một chén, để cho tên nhà quê này thấy chút không khí thành phố. Không thành vấn đề." Tề Tố Ngọc vui mừng quá đỗi. Chủ gia đã bố trí một chiếc xe, cùng Diệp Chi Thu và Tề Tố Ngọc tiến đến quán bar Thiên Đại. Mặc dù trời đã khuya, nhưng là đại đô thị phương Nam vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Trước cửa quán bar Thiên Đại có vô vàn ánh sáng, ánh đèn với đủ hình thù khác nhau, phấp phới nhộn nhịp. Có rất nhiều mỹ nữ dáng người tuyệt hảo, váy vóc ngập trời, dáng dấp yểu điệu, cười nói trước cửa quán. Diệp Chi Thu bảo Tề Tố Ngọc dừng xe trước cửa đối diện, ngồi trong xe đánh giá bốn phía cảnh tượng xung quanh. Tề Tố Ngọc nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài quán bar, thọc Diệp Chi Thu một cái và nói ra: "Quán bar Thiên Đại này nổi danh là động tiêu tiền lớn nhất cái đất Cảng Châu này. Nếu ngươi vào đây hôm nay kiếm 10 vạn đồng, có thể trong một đêm tiêu hết toàn bộ số tiền đó." "Nói xạo, trong này bán rượu gì mà đắt thế?" Diệp Chi Thu tặc lưỡi. "Ngu, bên trong không phải bán rượu mà là bán xuân sắc. Ngươi đúng thật là cái đồ nhà quê." Tề Tố Ngọc đùa giỡn với Diệp Chi Thu một chút. "Xuân sắc lại là cái đồ vật gì? Mua về có thể ăn được không?" Diệp Chi Thu cũng chừng mắt với Tề Tố Ngọc một chút, ấn nút kéo kính xe xuống, lấy ra chiêu hồn phù, bắt đầu niệm chú chiêu hồn. Lúc đầu Diệp Chi Thu đối với nơi này không có hy vọng, chỉ là hết sức thử một lần. Dù sao nơi này quá náo nhiệt, bệnh nhân hồn phách vỡ vụn chỉ còn lại một mảnh sẽ rất cô đơn, chưa hẳn dám tới chỗ này. Nhưng thật không nghĩ tới, chú ngữ niệm hai lần, hồn phù vậy mà lúc lắc một chút, có một đám âm phong chui vào. Trời ơi, thế mà lại thành công. Diệp Chi Thu cười ha ha, thu hồi lá bùa. Đoán chừng hồn phách của tiểu tử này đang trốn trong một đoạn cống thoát nước hoặc một cái thùng rác. Thực sự là may mắn quá mà. Thành công. Tề Tố Ngọc cũng hưng phấn ôm lấy Diệp Chi Thu. "Diệp đại pháp sư, ngươi lợi hại quá, để cho tao ôm một cái nào." "Uy, ngươi lại sàm sỡ ta." Diệp Chi Thu nhẹ nhàng đẩy Tề Tố Ngọc ra, cười nói: "Ngươi đem lá bùa này giao cho bác gái, để bà ta nhét vào trước ngực của bệnh nhân. Một ngày một đêm về sau, hồn phách sẽ tự động tiến vào trong thân thể. Ta không trở về nhà đấy nữa, đợi lát nữa bắt xe, ta sẽ trở về Song Lâu Lý Thôn. Thuận tiện, ngươi giúp ta thu tiền 10 vạn đồng nha." Tề Tố Ngọc gật đầu, cầm lá bùa xuống xe đi giao nộp. Diệp Chi Thu ngồi trong xe chờ đợi bà mẹ kia tính tiền. 10 vạn đồng này kiếm được cũng coi như nhẹ nhàng, chỉ mất có nửa ngày còn được mời ăn uống thịnh soạn. Nếu như đi làm công kiếm tiền, đoán chừng vất vả mà 2-3 năm mới kiếm được số tiền ấy. Nhưng nghĩ đến lời nói vừa rồi của Tề Tố Ngọc, Diệp Chi Thu cảm thấy chút tiền ấy không đáng là gì, đơn giản chính là một đêm tiêu phí trong quán bar Thiên Đại mà thôi. Ai là người tới đây tiêu phí? Họ là người như thế nào? Vì sao họ lại có nhiều tiền như vậy? Nghĩ tới đây, Diệp Chi Thu hướng mắt nhìn phía trước cửa Thiên Đại đang tấp nập người ra vào. Thế nhưng vừa liếc mắt qua một cái, lông mày của Diệp Chi Thu lập tức nhíu lại. Phía trước cửa quán, Vi Mãn cùng Phó Vĩnh Kiệt đang đùa giỡn hì hì hà, từ bên trong dìu ra một người con gái. Cô gái kia hiển nhiên là đã uống quá nhiều, bước chân chạy chạy choạng choạng, ngã trái ngã phải, miệng luôn tự nói những lời gì đó. Diệp Chi Thu nhận ra cô em gái kia chính là ngực lớn mỹ nữ Thượng Quan Tinh Duyệt, bạn đồng học với Tề Tố Ngọc. Diệp Chi Thu nghĩ, mở cửa xe xuống xe, tìm tới Tề Tố Ngọc, thấp giọng nói ra: "Tố Ngọc, ngươi nhìn xem đằng kia có phải là Thượng Quan Tinh Duyệt không? Hình như cô ta uống quá nhiều, đang ở cùng đám Phó Vĩnh Kiệt và Vi Mãn." "Bọn họ làm sao lại ở cùng với nhau như vậy?" Tề Tố Ngọc lấy làm kinh hãi. vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức biến sắc, dậm chân nói: "Không ổn rồi, nhất định là đám Phó Vĩnh Kiệt cùng lũ khốn kiếp này cố ý để thượng quan uống say mềm, để dẫn nàng đi, ép nàng làm cái chuyện đó. Vậy thì chúng ta tới đem thượng quan mang về đi." Diệp Chi Thu nói. Tề Tố Ngọc cũng là người có bản tính nôn nóng, không đợi Diệp Chi Thu nói xong đã nhảy tới đường cái kêu to: "Phó Vĩnh Kiệt, các ngươi muốn dẫn cô ấy đi đâu vậy?" Phó Vĩnh Kiệt ngay trước cửa xe đang đứng chờ lái xe tới đón, trông thấy Tề Tố Ngọc không khỏi nhíu mày mắng: "Ê, người đẹp, có muốn đi cùng chúng ta hay không?" "Này mấy cưng, ta đang ở đây này." Diệp Chi Thu hừ một tiếng, từ phía sau đi lên, đứng bên cạnh Tề Tố Ngọc. Nhìn thấy Diệp Chi Thu, Phó Vĩnh Kiệt lấy làm kinh hãi, lắp bắp nói: Ngươi, tại sao ngươi lại ở đây?" Vi Mãn cùng mấy người cũng riêng phần mình biến sắc, không tự chủ được, lấy tay giữ chặt lấy dây lưng quần của mình. "Thế nào, ta không thể tới chỗ này à?" Diệp Chi Thu cười lạnh. Tề Tố Ngọc không nói lời gì, chạy tới đỡ thượng quan dậy, hỏi: "Thượng quan, ngươi làm sao mà uống nhiều rượu như vậy?" Thượng quan Tinh Duyệt cười hắc hắc, vỗ ngực giơ tay, chỉ vào Phó Vĩnh Kiệt nói ra: Hắn muốn giúp ta tìm việc, giới thiệu ta làm công chức, cha của hắn làm quan, có quan hệ rất là lớn." "Ngươi nghe hắn nói bậy, hắn lấy lý do này lừa không biết bao nhiêu cô gái rồi." Tề Tố Ngọc phẫn nộ, dương mắt nhìn Phó Vĩnh Kiệt lớn tiếng nói ra: "Phó Vĩnh Kiệt, ngươi nhất định phải đem tất cả các bạn gái trong trường đại học toàn bộ trà đạp một lần, ngươi mới vui vẻ hay sao? Tất cả chúng ta đều là đồng học, ngươi không thể thuần khiết với bọn họ được à? Sao con người của ngươi ác độc quá vậy?" "Thuần khiết? Đều là người trưởng thành rồi, con nói những lời ngây ngô này làm cái gì?" "Tề Tố Ngọc, ngươi không cảm thấy bản thân quá ngây thơ hay sao?" Phó Vĩnh Kiệt cũng quá tức giận, cởi bỏ áo khoác bên ngoài, hai tay để trần, ngón tay chỉ về phía Tề Tố Ngọc cùng Diệp Chi Thu gầm thét lên: "Con mẹ nó, lão tử cũng chịu đủ rồi. Nhất là ngươi, Diệp Chi Thu. Tề Tố Ngọc ngươi cũng che chở, Liệu Yên cũng là của ngươi. Ta cũng không nói làm gì. Hiện tại ta muốn dẫn em ngược lớn này đi, ngươi còn xen vào việc của ta. Thật là, ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi sao? Ngươi là một cái thằng tiểu tử nhà quê, dựa vào cái gì mà cùng ta đoạt nữ nhân? Ngươi đi theo ta đằng sau nhặt dép cũng không có xứng." Hiện tại do Liễu Yên không có mặt ở đây, Phó Vĩnh Kiệt cũng uống nhiều rượu, làm cho bản thân trở nên can đảm lạ thường, dám đứng lên khiêu chiến với Diệp Chi Thu. Nếu như Liễu Yên đang ngồi chỗ này, đoán chừng Phó Vĩnh Kiệt sẽ lập tức tỉnh rượu, xám xịt mà chạy đi. Phải nói rằng Diệp Chi Thu cũng giận dữ, nhưng cũng không để lộ ra, tiến tới hai bước bình tĩnh nói: "Ngươi nói không có sai, Liễu Yên là của ta, Tề Tố Ngọc cũng là của ta, Thượng quan Tinh Duyệt cũng là của ta nốt. Ngươi không phục thì cũng vô dụng thôi, vì ngươi không có làm gì được ta cả." Phó Vĩnh Kiệt lui ra phía sau một bước, hướng về phía Vi Mãn cùng đám bạn vẫy tay một cái: "Đánh cho ta, đánh chết hắn. Trong số các ngươi, ai đánh chết được hắn, ta sẽ thưởng cho 100 vạn. 100 vạn này ta sẽ dùng để mua cái mạng của hắn." Phó Vĩnh Kiệt rất căm thù Diệp Chi Thu. Vi Mãn là một con chó của Phó Vĩnh Kiệt, làm sao mà không hận cho được. Cho nên ngay khi Phó Vĩnh Kiệt vất tay ra lệnh, Vi Mãn lập tức hú lên tiếng hú quái dị, từ phía trước cửa trung tâm bậc thang bắn lên, tung người phi cước đạp vào Diệp Chi Thu. "Chi Thu cẩn thận!" Tề Tố Ngọc sợ lên kêu to. Diệp Chi Thu không có chút nào lơ đễnh, không lùi mà tiến, đón đỡ đòn cước của Vi Mãn. Ngay tại thời điểm Vi Mãn phi cước sắp trúng đích, Diệp Chi Thu đột nhiên lách người sang một bên, tránh thoát phi cước, dùng hai tay nhấc bổng Vi Mãn từ phía sau lưng mà lên. Vi Mãn người ở trên không trung, trọng tâm mất cân bằng, bị Diệp Chi Thu xoay hai vòng, lập tức lệch phương hướng, thân thể của hắn một lần nữa bay lên rồi rơi xuống cái bành, ngã sóng xoài lên mặt đất. "Đập người từ trên cao xuống làm cái gì vậy? Định nhảy cao à? Sư phụ ngươi không dạy qua ngươi sao?" Diệp Chi Thu xoay người lại nhìn Vi Mãn, lạnh nhạt nói: Ngươi hóa ra cũng là người luyện võ." Vi Mãn trợn mắt, từ dưới đất đứng lên kinh hãi nhìn Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu đeo ba lô lên vai, ném về phướng Tề Tố Ngọc, chỉ vào Vi Mãn: "Ta biết ngươi không có phục, hôm nay ta cho ngươi một cơ hội để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Tất cả cùng nhau tiến lên, chớ có dài dòng với hắn nữa, Phó Minh Kiệt phất tay kêu to. Vi Mãn cắn răng một cái, một lần nữa xông về phía trước, tính đá vào hạ bộ của Diệp Chi Thu. Vừa rồi Vi Mãn sử dụng chiêu phi cước bị Diệp Chi Thu tóm được trên không trung đẩy ngã, kém chút nữa thì thổ huyết. Cho nên Vi Mãn đã có kinh nghiệm, lần này hắn đổi thành đá hạ bộ từ phía trước cho ăn chắc. Thế nhưng Diệp Chi Thu hiển nhiên là cao hơn một bậc, ngay tại chỗ bật người lên tránh thoát khỏi cú đá của Vi Mãn, đồng thời xoay người đạp mạnh vào chính giữa hai quả cau khô nơi bụng dưới của Vi Mãn. Ngao! Vi Mãn một tiếng hét thảm, ôm bụng ngồi xổm xuống. Vi Mãn là tên tay chân có tố chất nhất của Phó Vinh Kiệt. Hắn vừa ngã xuống, trận chiến này coi như đã không còn gì để xem. Diệp Chi Thu quyền cước vô song như xài lang xuống núi. Những người kia chỉ là những phàm phu tục tử, căn bản không có sức chịu nổi một đấm của Diệp Chi Thu. 10 phút sau, Phó Vinh Kiệt cùng toàn thể đám bạn đều bị hạ gục. Kẻ thì mặt mày trắng bệch, kẻ thì mặt mũi bầm dầm, miệng méo mắt lác, trông rất là thê thảm. Diệp Chi Thu thu thế, quét mắt nhìn đám binh tôn bại tướng nằm ngổn ngang dưới đất, cười lạnh nói: "Các ngươi, nếu muốn đánh bại ta, hãy về úp mặt vào bồn cầu, luyện thêm 100 năm nữa đi." Phó Vinh Kiệt hoảng hốt vội vàng thu lại, quay người hướng về phía phòng quản lý quán bar kêu to: "Bảo vệ đâu? Có người tới phá đám. Các ngươi mau tới cứu ta." Vừa nghe thấy thế, từ trong quán bar lập tức xông ra 10 tên nam nhân to lực lưỡng, mỗi người đều cầm trong tay gậy cao su, không thèm nói chuyện mà hướng về phía Diệp Chi Thu đánh tới. Bởi vì Phó Vinh Kiệt là con nhà quan, quán bar này muốn phát triển được thì phải dựa vào quan hệ của hắn, cho nên hắn ở chỗ này cũng coi là nửa cái ông chủ. Muốn chết ư? Diệp Chi Thu quay người, nhuyễn tiên cuốn đi. Đối phương có rất nhiều người mà toàn tên cao to. Diệp Chi Thu nếu không dùng binh khí thì khó mà an toàn rời khỏi đây. Cổ nhân nói một tấc dài là một tấc mảnh. Diệp Chi Thu nhuyễn tiên trong tay, chỉ nam đánh bắc, dương đông kích tây, quả nhiên là vạn phu bất đương chi dũng. Một đám bảo vệ quán bar chỉ trong một hơi thở liền bị Diệp Chi Thu đánh cho đầu óc choáng váng. Phó Minh Kiệt một bên nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi mặt xám như tro, lắp bắp nói với ông chủ quán bar: "Báo cảnh sát đi, chỉ có cách này mới hạ được hắn, chúng ta hãy để hắn đánh nhau cùng cảnh sát đi." "Đã báo cảnh sát sẽ lập tức tới ngay, phó thiếu yên tâm." Ông chủ quán bar cúi đầu khom lưng mà nói. Vừa dứt lời, đằng xa có tín hiệu đèn báo lấp lóe. Còi cảnh sát huýt dài, mấy chiếc xe cảnh sát lái tới. "Chi Thu, đi mau, cảnh sát tới rồi." Tề Tố Ngọc thấy thế vội vàng kêu to. Đứng phía sau Phó Vinh Kiệt là cha của hắn, cha hắn làm quan to. Đám cảnh sát tới chỉ sợ sẽ gây khó dễ cho Diệp Chi Thu. Tề Tố Ngọc biết tình huống này, tự nhiên lo lắng. Diệp Chi Thu tự hồ không nghe thấy Tề Tố Ngọc nói, bỗng nhiên nhảy vọt lên cao một cái, hạ xuống đối diện trước người Phó Vinh Kiệt. Phó Vinh Kiệt giật nảy cả mình, quay người muốn chạy trốn. Thế nhưng Diệp Chi Thu đã nhanh tay ghì chặt cổ Phó Vinh Kiệt, lại dùng sức kéo một cái đem hắn quỳ ngay trước mặt của mình. Các nhân viên an ninh của quán bar thấy thế cũng đồng thời ngẩn ngơ, toàn bộ dừng tay. "Diệp Chi Thu, ngươi chớ có làm loạn." Phó Vinh Kiệt kinh hãi kêu to. Tề Tố Ngọc cũng sợ quá đến choáng váng, phất tay kêu: "Chi Thu, ngươi đừng có xúc động, ngươi hãy tỉnh táo lại đi." Cảnh sát lập tức sẽ tới ngay. Nếu như Diệp Chi Thu ở trong thời điểm này không tự chủ được cơn nóng giận, rất có thể sẽ bị một viên đạn vào người. Nhưng bất ngờ, Diệp Chi Thu nhanh chóng dùng tay ôm lấy cổ Phó Vinh Kiệt, cười nói: "Phó đại thiếu, gia đình ngươi gồm những ai? Ngươi có cha mẹ không? Có tỷ tỷ hay muội muội không?" Có, ta có cha, ta còn có cả muội muội nữa." Phó Vinh Kiệt không biết chủ ý của câu hỏi Diệp Chi Thu là gì, hoảng quá nên run rẩy trả lời: "Rất tốt, nếu như hôm nay cảnh sát bắt ta, về sau cha ngươi, muội muội của ngươi, cả nhà của ngươi, đời này đừng hòng ra khỏi cửa, chỉ cần bọn họ vừa ra, sẽ bị tụt quần." Diệp Chi Thu cười to, vỗ vỗ bả vai của Phó Vinh Kiệt lại nói ra: "Đặc biệt là cha ngươi, đi họp hành của các quan chức khắp mọi nơi, cũng sẽ bị rơi quần." Lúc này Phó Vinh Kiệt cũng vừa mới tỉnh rượu, mồ hôi vã ra như tắm. "Đúng rồi, nếu như cha ngươi thường xuyên trước mặt mọi người rơi quần, thì có ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn hay không vậy? Nếu như sự nghiệp của cha ngươi kết thúc,